Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, bây giờ còn chưa đến chúc mừng thời điểm. Ibrahimovic dẫn bóng về sau, sân Anfield trên không liền ngay cả tiếng ca cũng bị mất. Liverpool fan hâm mộ bóng đá thực sự là nghĩ không ra. Tại đội banh của bọn họ trạng thái vừa vặn thời điểm. Sân nhà đối mặt Manchester City. Vậy mà lại tại tranh tài bắt đầu trong vòng 10 phút làm cho đối phương ngay cả tiến hai cầu. Trận đấu này còn thế nào đá? Liền xem như lạc quan nhất Liverpool fan bóng đá. Lúc này trong lòng cũng rất thống khổ cùng tuyệt vọng. Người nói đối mặt còn lại đội bóng ngược lại cũng thôi. Hiện tại Liverpool đối thủ thế nhưng là Manchester City à. Là có được vinh quang Manchester City à. Hắn có bao nhiêu lợi hại. Liverpool fan hâm mộ bóng đá lại biết rõ rành rành. Tại Liverpool toàn lực phản công thời điểm. Vinh quang làm sao lại buông tha nhiều như vậy cơ hội phản kích đâu. Ngẫm lại Real Madrid. Liverpool fan hâm mộ bóng đá cảm giác được rất bình thường tuyệt vọng. Liverpool fan hâm mộ bóng đá cảm giác là không sai. Ở sau đó, trong trận đấu, cứ việc Liverpool một lần nữa trấn tắc tinh thần, liều mạng hướng Manchester City cầu môn phát khởi tiến công. Nhưng Manchester City toàn tuyến thu về sau. Bọn hắn biện pháp không nhiều. Carroll có đánh đầu năng lực. Thế là Liverpool đều không ngừng đường biên chuyền bên trong. Nhưng là Kompany cùng Lucio hai người cũng không phải ăn chay. Tại phòng cao cầu bên trên bọn hắn đáng tin cậy. Lại thêm Manchester City phản kích. Quấy đến Liverpool hậu phòng tuyến không được an bình. Cũng không có cách nào cho tiến công cung cấp cái gì quá nhiều trợ giúp. Hơn nửa hiệp kết thúc trước. Manchester City 2 không dẫn trước Liverpool. John Mortensen nói. Còn có 45 phút. Bọn hắn liền đem đuổi ngang Arsenal ghi chép. Lời này để không ít chiếc máy truyền hình đang chăm chú trận đấu này. Arsenal fan hâm mộ bóng đá tâm đều lạnh không ít. Chẳng lẽ bọn hắn ghi chép chỉ có thể độc chiếm nửa trận đấu sao? Mặc dù Manchester City tại thắng được trận đấu này về sau, Arsenal y nguyên sẽ là ghi chép duy trì. Thế nhưng là Arsenal fan bóng đá nghĩ là hoàn toàn độc chiếm kỷ lục này. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Liverpool vây công Manchester City. Mà Manchester City thì co vào phòng thủ. Nhưng cũng sẽ không có người cho rằng Manchester City hiện tại ở vào hạ phong. Tùy thời đều có thể ném cầu. Bởi vì đây là Manchester City bình thường tranh tài hình thái. Bọn hắn co vào phòng thủ là vì tốt hơn đánh phản kích. Chỉ cần Manchester City trên trận còn có vinh quang tại, liền không thể nói bọn hắn ở vào hạ phong. Liverpool như bị điên tiến công. Hy vọng có thể san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau Dalglish điều chỉnh tiến công xáo lộ. Cải biến hơn nửa hiệp một vị không trung cầu truyền bên trong tìm Carroll. Để Carroll đánh đầu tranh đỉnh xáo lộ. Biến thành cao cầu tìm Carroll về sau. Để Carroll khống chế lại thứ nhất điểm rơi. Sau đó đem bóng đá Baidu cho quyệt cùng Suarez. Để hai vị này tiên phong đến giải quyết vấn đề. Dalglish như thế điều chỉnh chủ yếu là cân nhắc đến Carroll làm đội bóng cao trung phong. Thật sự là quá chói mắt. Hắn khẳng định lại nhận Manchester City hậu vệ trung tâm nhóm trọng điểm chăm chăm phong. Mà tương đối mà nói. Suarez cùng quyệt hai người phòng thủ áp lực liền không có lớn như vậy. Bọn hắn có thể tìm kiếm lỗ hổng. Nhất là Suarez, hắn vị trí chạy phi thường quỷ mị linh hoạt. Nhưng mà những này điều chỉnh cũng không có ích lợi gì. Càng nhiều thời điểm vẫn là đến dựa vào quyệt. Carroll cùng Suarez ba người năng lực cá nhân. Hoàn toàn chưa nói tới cái gì phối hợp. Nếu như nhất định muốn nói gì phối hợp. Đường biên truyền bên trong, Carroll đánh đầu đưa đỏ, chính là phối hợp, đơn giản như vậy phối hợp tại Lucio, Kompany tạo thành phòng tuyến trước mặt không có tác dụng gì. Kompany cùng Carroll tranh đánh đầu cũng không chỗ hạ phong, cho nên Carroll đánh đầu đưa đỏ xác suất thành công cũng không cao. Lại thêm thứ 71 phút, Manchester City từ Zabaleta đánh vào toàn trận đấu cái thứ 3 cầu. Quả cầu này triệt để khóa chặt thắng cục, cũng tưới tắt Liverpool đám cầu thủ đấu trí. Bọn hắn ý thức được nếu như bọn hắn tiếp tục liều lĩnh tiến công, như vậy bọn hắn hậu phòng tuyến hoàn toàn sẽ ném càng nhiều cầu. Liverpool tin tưởng Manchester City là tuyệt đối làm đến, nhất là Vinh Quang. Hắn nhưng không biết cái gì gọi là dưới chân lưu tình. Zabaleta dẫn bóng về sau. Mặc dù khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút. Nhưng John Mortensen đã nâng lên tuyên bố Manchester City đuổi ngang Arsenal ghi chép. Liên tục thứ 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Manchester City làm được. Bọn hắn làm được. John Mortensen la lên, lúc trước Wenger xuất lĩnh Arsenal hoàn thành 49 thi đấu vòng tròn bất bại. Thời điểm, chúng ta đều cho rằng tại rất dài trong một đoạn thời gian rất dài, sẽ không có người tại có thể đánh vỡ kỷ lục này. Thế nhưng là không nghĩ tới 10 năm cũng chưa tới. Một cái chúng ta trước đó ai cũng không nghĩ tới đội bóng xuất hiện. John, ta cho rằng hiện tại nên chú ý không phải Manchester City đuổi ngang ghi chép chuyện như vậy. Alan Hansen ở bên cạnh nói. Mà là bọn hắn phải chăng có thể sáng tạo mới ghi chép. Cùng bọn hắn liên tục bất bại cuối cùng sẽ dừng ở nhiều ít trận A. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn Manchester City sẽ tại sân nhà nghênh đón Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong sắp xếp thứ 5. Nếu như Liverpool thua trận đấu này, Tottenham Hotspur tướng lĩnh trước thứ 6 Liverpool 6 phần. Alan Hansen bắt đầu phân tích nói. Nhưng mấu chốt chính là thi đấu vòng tròn thứ 4 Chelsea cùng bọn hắn chênh lệch. Chelsea hiện tại là 58 phân. Tottenham Hotspur thì là 51 phân. Song phương kém 7 phần. Chênh lệch nhìn có chút lớn, nhưng nếu như Chelsea cái này vòng thi đấu không thể cầm xuống Wigan Athletic, mà Tottenham Hotspur lại thắng cầu, chênh lệch của song phương sẽ thu nhỏ. Như vậy trận tiếp theo tranh tài, Manchester City cùng Tottenham Hotspur tranh tài, Tottenham Hotspur khẳng định sẽ vì tranh đoạt Champions League tư cách mà cùng Manchester City liều. Mạng, người nói rất có lý. Alan, nhưng là đừng quên Manchester City có Vinh A. Có Vinh, John Mortensen cười đúng Alan Hansen nói. Hắn đánh gãy đối phương. Alan Hansen nghe vậy ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn nở nụ cười khổ. Người nói đúng. John, ta không có cân nhắc đến Vinh nhân tố. Tốt A, ta tin tưởng Vinh là sẽ không để cho những cái kia ngoài ý muốn phát sinh. Lúc trước hắn không phải nói khẳng định sẽ đánh phá Arsenal ghi chép sao? Kia tối thiểu nhất trận tiếp theo tranh tài Manchester City cũng là sẽ không thua, đương. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Sân Anfield muốn so lúc trước yên tĩnh nhiều. Manchester City dự bị đám cầu thủ xông lên sân bóng. Tìm mình các đội hữu chúc mừng. Liền phảng phất bọn hắn thắng được không phải một trận thi đấu vòng tròn, mà là Champions League trận chung kết đồng dạng. 49. Manchester City lấy được 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại thành tích. Mặc dù tại tranh tài kết thúc trước đã kết thúc, nhưng John Mortensen vẫn là phải cường điệu một chút, bởi vì chuyện quan trọng muốn nói hai lần nha. Cùng đuổi ngang Arsenal ghi chép so ra, ta càng để ý là Liverpool tại mình sân nhà. Vậy mà thua như thế triệt để. 0-3, một cái cầu cũng không vào. Alan Hansen bĩu môi nói. Hắn tại cầu thủ thời kỳ là Liverpool chủ lực hậu vệ. Khi đó Liverpool không chỉ có riêng xưng bá nước Anh, còn xưng bá toàn bộ châu Âu đâu. Làm người từng trải, hắn đối Liverpool tại trận đấu này bên trong biểu hiện không phải rất hài lòng. Dalglish lúc kia là hắn đồng đội, nhưng hắn tại trận đấu này bên trong không ngừng phê bình Dalglish lâm tràng chỉ huy. Liverpool bị Manchester City đánh ngay cả cái cầu cũng không vào. Đây là hắn khó chịu nhất sự tình. Hoàn toàn chính là một trận tan tác nha. Tại sau trận đấu, Vinh Quang bị các phóng viên vây quanh. Đối với đuổi ngang Arsenal ghi chép, Tất cả mọi người muốn nghe xem hắn có cái gì cảm thụ. Bọn hắn cho rằng vinh quang hẳn là sẽ thật cao hứng. Dù sao có thể liên tục 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại là rất khó. Ai biết vinh quang lại sụ mặt rất bình thường nghiêm túc nói. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Bởi vì mục tiêu của chúng ta không chỉ là đuổi ngang ghi chép mà thôi. Trận tiếp theo tranh tài, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nói xong, hắn liền rời đi, một chút cũng không có muốn chúc mừng thắng lợi. Lưu lại một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là biết Vinh Quang đã từng cùng Bắc London Clarion báo đánh cược. Nói muốn thử một chút siêu việt Arsenal kỷ lục này. Lúc ấy Bắc London Clarion báo phê bình Vinh Quang không biết lượng sức. Đồng thời còn không hiểu được tôn trọng người khác. Hiện tại xem ra, có lẽ chính là Bắc London Clarion báo phê bình trở thành Vinh Quang quyết định nhất định phải siêu việt Arsenal động lực. Bởi vì ngay từ đầu Vinh Quang nói chỉ là đối kỷ lục này có chút hứng thú. Nghĩ muốn thử một chút. Kết quả hắn liền thật đem cái này thử một chút một trận đấu biến thành hiện thực. Cho tới bây giờ hắn rốt cục đuổi kịp Arsenal. Bắc London Clarion báo mặt đều muốn bị quất sưng đi. Bất quá cũng không tốt nói. Nói không chừng người ta liền là cố ý khiêu khích Vinh Quang đây này. Trước đó, toàn bộ nước Anh có bao nhiêu người biết cái này một nhà lực ảnh hưởng ngay cả Bắc London cũng không ra được báo nhỏ đâu. Có người liếc qua trong đám người York Ellen. Cái này trước kia nước Anh truyền thông giới bên trong vô danh tiểu tốt. Bây giờ không ít người đều biết hắn. Bất quá tên này ra. Còn không bằng không ra đâu. York Ellen có thể cảm nhận được còn lại những người đồng hành hướng mình quăng tới trong ánh mắt. Hàm nghĩa. Muốn nói hắn là mượn cơ hội lẫn lộn. Kia thật có chút oan uổng hắn. Hắn ban đầu là thật cho rằng Vinh Quang tuyệt đối không thể có thể xuất lĩnh Manchester City thực. Hiện 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại. Bởi vì đây không phải là một mình hắn có thể nói tính toán sự tình. Ai biết, tiểu tử kia vậy mà thật một người đem đội bóng mang đến trình độ này. Xinh xinh đánh mặt mình. Chính mình lúc trước chế giễu hiện tại hoàn toàn biến thành người khác đều đối với mình mỉa mai. Đây thật là hắn lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại Arsenal ghi chép đã bị Manchester City chia sẻ. Như vậy kế tiếp là không phải liền nên qua đời đâu. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn. Sau 4 ngày Manchester City đối Tottenham Hotspur. York Ellen hiện tại không muốn đi Manchester City Ground nhìn trận đấu kia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.